Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, địa đồ hợp lại, truyền tống trận hiện, muốn mua trong tay chúng ta địa đồ. Ngược lại không phải chúng ta không muốn bán, mà là đều không có tác dụng gì. Ngươi còn mua được nghiên cứu, lẽ nào từ đó nhìn ra những thứ gì đến? Liêu Nguyên trầm giọng nói, hắn ý tưởng có thể sẽ không đơn giản như vậy. Người bình thường ý tưởng là phế vật bị thu mua khẳng định rất vui vẻ. Nhưng bọn hắn có thể không được cho là như thế. Lấy về nghiên cứu là không có sai, nhưng đều bị phán đoán thành rác rưởi. Còn bỏ tiền mua đến nghiên cứu, hoặc là kẻ đần độn, hoặc là nhìn ra chút gì đến, bọn họ có thể sẽ không cho là đem ra cất giấu. Cái này không có nửa điểm siêu tầm giá trị, lại không phải là cái gì quý báu đồ chơi. Chính là một phế vật địa đồ. Trương Bân đồng dạng là rất có hứng thú mà nhìn Lâm Hiên, muốn nhìn một chút hắn là trả lời thế nào. Bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy, nghĩ đến Lâm Hiên cũng không mở ra rất cao giá cả đến. Đều là phế vật mới bán mấy trăm, hơn 1000 nguyên thạch. Bọn họ thật sự là không có nửa điểm hứng thú, còn không bằng lấy về đệm đáy bàn. Nếu như nguyện ý ra giá cực kỳ cao cách, vậy bọn họ càng thêm hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không nhìn ra chút gì đến. Được rồi, vẫn bị các ngươi phát hiện ra. Ta thật là nhìn ra vài thứ đến. Lâm Hiên đơn giản phóng khoáng thừa nhận nói. Chỉ là cái này phải phối hợp 3 tấm địa đồ, mới có thể nhìn ra được chút gì. Không bằng các ngươi đem địa đồ đều cho ta. Ta tu vi thấp nhất, tuyệt đối chạy không thoát. Hắn rất thẳng công toi, trả lời có chút làm người ta xuất hồ ý liêu. Còn tưởng rằng sẽ che giấu, hoặc là tìm còn lại mượn cớ. Ai biết trực tiếp liền thừa nhận, phối hợp 3 tấm địa đồ cùng nhau. Như thế có thể, ta đây trước hết cho ngươi. Cầm thử một lần đi. Trương Bân rất sảng khoái. Dù sao cũng lúc này là tìm không ra chút gì. Nhưng 3 tấm địa đồ đóng lại thì bất đồng. Từ bắt đầu bọn họ chính là đơn độc xem. Nói không chính xác đóng lại xem thì có mặt khác thông đạo xuất hiện. Nói xong Trương Bân còn nhìn về phía Liêu Thị huynh đệ bên kia. Muốn nhìn một chút bên kia là trả lời thế nào. Liêu Thị huynh đệ do dự biết. Hay là tuyển chọn đem bản đồ này ném cho Lâm Hiên. Dù sao cũng lúc này là tìm không ra cái gì. Chỉ có thể giao cho tu vi thấp nhất Lâm Hiên đến lộng. Tu vi thấp nhất. Bọn họ cũng không lo lắng Lâm Hiên chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay. Vì vậy có đôi khi tu vi thấp nhất, phản ngược lại có thể nắm giữ được càng nhiều, dễ dàng hơn bị xem nhẹ. Thực sự là đa tạ nhị vị đối với ta tín nhiệm. Ta đây liền thử đem bản đồ này liều mạng lên đến thử xem. Không biết có thể hay không nhìn ra những thứ gì đến. Lâm Hiên cười cầm lấy cái này 3 tấm địa đồ. Cửa hàng trên mặt đất. Tất cả mọi người chăm chú nhìn bản đồ này tình huống. Không biết 3 tấm địa đồ hợp lại sẽ là dạng gì hiệu quả đây. Khi hắn đem 3 tấm địa đồ đều hợp lại lúc, mới vừa hợp lại, 3 tấm địa đồ liền nổi lên kim quang nhàn nhạt đến. Ban đầu bị chia làm 3 phần địa đồ. Hiện tại đúng là bắt đầu dung hợp được, hóa thành một cái chỉnh thể. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên đột nhiên một bà kéo qua bên cạnh Ngụy Tùng. Nhích sang bên góc cực nhanh nỗ lực đi qua. Không có nửa điểm do dự. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bản đồ này cũng còn không có bính hảo. Lâm Hiên làm sao lại chạy? Lẽ nào bản đồ này bính hảo sau đó? Gặp phải chút gì? Quả nhiên, địa đồ hợp lại tốt sao? Đột nhiên một ánh hào quang từ trong địa đồ phún ra ngoài. Hướng Lâm Hiên sở chạy phương hướng trào lên đi. Nặng nề mà đập xuống đất. Trong chớp mắt phía trước là hơn cái truyền tống trận. Nhưng lúc này Lâm Hiên đã mang theo Ngụy Tùng tiến nhập truyền tống trận. Tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc, cũng đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Mẹ, chúng ta bị đùa giỡn. Tiểu tử này đâu chỉ là nhìn ra chút trò, căn bản liền biết rõ làm sao chuyện. Trương Bân tức giận mắng một tiếng, mau mang người hướng truyền tống trận vọt vào. Cũng may truyền tống trận này cũng không phải chỉ có thể truyền tống một lần. Bằng không hắn cửa thật đúng là muốn giết người. Bọn họ còn không có vọt tới truyền tống trận. thì có hai bóng người nhanh hơn bọn họ vọt tới trong truyền tống trận. Rất nhanh thì biến mất ở bọn họ trước mắt. Làm sát thủ Liêu thị huynh đệ, tốc độ tương đối kinh người. Sở dĩ nhanh hơn bọn họ mà tiến nhập trong truyền tống trận. Mẹ, hai cái này cậu oa một cái trùng thật nhanh. Nhanh lên một chút đuổi theo. Trương Bân tức giận mắng không ngớt. Càng là ở phía sau vọt vào, thì có thể sẽ tìm không đến thứ tốt. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ bị cái tu vi thấp nhất tiểu tử cho đùa giỡn. Hơn nữa còn rất ác. Nếu như bọn họ thật đem địa đồ cho bán đi, vậy cũng thật đem cơ hội nhường cho người khác. Khi bọn hắn đều biến mất ở truyền tống trận lúc, yêu hồ phế tích ranh giới trong góc toát ra cái bóng người màu đỏ. Lo lắng nói, bọn họ vậy mà góp đủ địa đồ, tiến nhập bí bảo sở tại phương. Lúc này thực sự là xong đời. Nhanh đi về thông chi hồ vương. Nói xong cũng tại chỗ biến mất. Đi thông báo nơi đây tin tức. Cùng lúc đó, Lâm Hiên mới từ truyền tống trận xuất hiện, cũng đã kéo Ngụy Tùng hướng mặt trước phóng đi. Tốc độ tương đối kinh người. Thanh Vân Bộ đều thi triển ra. Hoàn toàn là nguyên lực toàn khai. Không có nửa điểm do dự. Đi theo ta chạy. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Trước mắt không ngừng mà quét nhìn tình huống chung quanh. Trước mắt tràng cảnh chính là một thông đạo dưới lòng đất. Nhưng mỗi cái lối đi trong đều có thứ tốt. Nói trắng ra phương diện này là chân chính bảo khố. Dọc theo đường đi hắn đều có thể chứng kiến có chút trong phòng bày vũ khí, thậm chí là đan dược. Nhưng hắn không lọt vào mắt nơi đây, mà là thẳng đến nhất con đường chính xác. Nơi đây cùng địa đồ là giống nhau như đúc, đều chỉ thị ở đâu là gian phòng, không có bất kỳ sai lệch. Nơi đây mới là chân chính địa đồ kéo dài. Dĩ nhiên là thông qua cái truyền tống trận mới có thể tiến đến. Hơn nữa còn nhất định phải 3 tấm địa đồ xác nhập. Như vậy mới có thể trở thành chìa khóa tiến đến. Lâm huynh, làm sao ngươi biết 3 tấm địa đồ hợp lại có thể mở ra truyền tống trận? Ngụy Tùng lúc này cũng chưa từng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hết thảy đều đến quá đột ngột. Ta tùy tiện thử nhìn một chút. Ai biết thật mở ra. Không cần nghĩ nhiều cái gì. Đi theo liền đúng chậm đã bị bọn họ cho đuổi theo. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ánh mắt lóe ra không ngớt. Tìm ra chính xác nhất một con đường. Hắn khẳng định không phải tùy tiện thử xem. Tùy tiện thử xem còn có thể tìm ra chân chính truyền tống trận đến. Truyền tống trận chưa từng mở ra. Hắn cũng đã nhằm phía truyền tống trận sở tại. Chỉ cần không phải kẻ đần độn đều biết hắn là rõ truyền tống trận phương vị. Hắn ngay cả có ký ức, cho nên mới rõ phương vị ở chỗ này. Cái này so với dùng đồ phải trực tiếp nhiều. Trên bản đồ cũng không có đánh dấu minh xác phương, nhưng ký ức lại bất đồng. Hoàn toàn cũng hiện ra là tình huống gì. Lâm Hiên không sợ bạo lộ ra. Dù sao cũng bọn họ nghĩ như thế nào là bọn hắn sự tình. Nếu như Lâm Hiên chậm, vậy coi như tương đối phiền phức, bởi vì sẽ bị những người khác cho giành trước. Đến lúc đó bọn họ muốn đi vào tựu không khả năng. Thậm chí sẽ còn bị giết chết. Sở dĩ đầu tiên xông vào, cơ hội mới là lớn nhất. Ban đầu hắn là muốn mua xuống bản đồ này, chờ sau khi bọn hắn rời đi ở mở ra. Nhưng bọn họ là không có khả năng bán đi. Giá thấp không có khả năng bán. Giá cao càng thêm không có khả năng bán. Không nói ra nguyên nhân xuất hiện, nhất định sẽ quay đầu lại đi liền. Đến lúc đó không có địa đồ, vậy mở ra không được phương diện này. Thứ này cũng ngang với uổng phí hết một cơ hội. Phía trước chính là yêu hồ tộc bí bảo thất. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc phải nhìn thấy yêu hồ tộc bí bảo. Convert by King Killer, hết chương.